Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Long Tộc. Lâu Quan Phái có cao thủ tự mình giáng lâm. Trương Bách Nhân nghe Ngư Câu la, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lâu Quan Phái bắt nguồn từ Lưỡng Tấn Nam Bắc hướng thời kỳ, cũng là đương thời tiếng tăm lừng lẫy đại giáo. Như là đạo môn này loại kéo dài trăm ngàn năm đại giáo. Mặc dù Giang Sơn thay đổi lề lối, đối với cái này chút có Dương Thần chân nhân trấn giữ tông phái tới nói, ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Trác Quận Hầu cùng Lâu Quan Phái một vị Dương Thần chân nhân có giao tình. Lần này vị này Dương Thần chân nhân đem sẽ đích thân giáng lâm, Ngư Câu La nói. Lâu Quan Phái, có người nói sáng tạo ở Chu Đại, khai phái tổ sư chính là Doãn Hỉ. Không sai, chính là năm đó lão tử xuất quan thời gian đụng phải người quan viên kia. Ở Hàm Cốc quan cản đường người quan viên kia, nghe được Lâu Quan Phái, Trương Bách Nhân mắt nhất thời sáng lên. Tạc Lượng, Lâu Quan Phái ở Tùy Đường thời kỳ có thể là tuyệt đối đại môn phái. Biết Tống Hướng Toàn Chân sao? Ân, Tùy Đường Lâu Quan Phái cùng Tống Đại Toàn Chân địa vị không sai biệt lắm. Lâu Quan Phái đứng ở Trung Nam Sơn dưới chân, trong môn phái vô số cao thủ, có câu chân nhân càng là không biết phàm kỳ. Đừng nói trước nhiều như vậy, không phải là Lâu Quan Phái mà tiểu tiên sinh bây giờ nhưng là hoàng hậu nương nương trong mắt người tâm phúc, lại cùng Hoài Thủy Thủy Thần gọi nhau huynh đệ, coi như là Lâu Quan Phái trưởng giáo chân nhân ở trước mặt cũng phải cấp tiểu tiên sinh 3 phần tình mọn đây. Ngư Câu La cười nói, bây giờ bếp trưởng đã chuẩn dọn xong, sẽ chờ phanh chế thịt rồng, long cốt có thể là đồ tốt, còn có long lân, bản tướng quân muốn yêu cầu một ít, chế tạo một thân khôi giáp. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, tốt, tướng quân nếu mở miệng, bần đạo há có không đáp ứng đạo lý. Chỉ là tù binh áp giải trì hoãn hạ xuống, đến thời điểm một khi bệ hạ trách tội, người sợ cái gì, chỉ cần đem thịt rồng đưa lên, bệ hạ tất nhiên mừng miệng cười mở, nơi nào sẽ thật sự trách tội ngươi, Ngư Câu La nói. Theo Ngư Câu La ra lệnh, nửa cái chân long chịu đựng vào, sau đó Ngư Câu La bên trong tòa phủ đệ bắt đầu náo nhiệt lên. Nói tới Lâu Quan Phái, mọi người khả năng không rõ lắm, thậm chí thật là nhiều người đều chưa từng nghe thấy, nhưng ta như nói là một người, người chắc chắn biết. Có biết hay không Trần Đoàn? Không sai, chính là cùng hoàng đế đánh cược thắng Hoa Sơn cái kia, chính là Lâu Quan Phái đệ tử. Nghe nói Long Vương thịt, Ngư Câu La phủ đệ bắt đầu náo nhiệt lên. Ngoài cửa lục tục có Trần Đường Thiện cổ phú hào, quan to hiển quý ở không ngừng bồi hồi. Đáng tiếc đều bị Ngư Câu La thân vệ cho đánh ra ngoài. Đại tướng quân, ngài thật đúng là không địa đạo, lại muốn ăn một mình, quả thực không làm người tử. Một bóng người phiêu hốt đi vào, lại tụ tán vô hình, không thấy các vị thị vệ, trong nhấp nháy đến đại sảnh bên trong. Dương Thần nhìn đạo nhân tụ tán vô hình, Trương Bách Nhân nhất thời con ngươi co rụt lại. Quốc Chân, hóa ra là ngươi đạo nhân này, đến cứ đến. Làm sao còn Dương Thần du lịch, cũng không sợ người chém thân thể ngươi, Ngư Câu La hoàn toàn thất vọng. Đạo nhân cười khổ, tướng quân giữ nghiêm cửa lớn, chính là Trần Đường quan liêu cũng không thấy, ta thì lại làm sao có thể gom góp lại đây. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là Dương Thần xuất khiếu. Ngươi từ cửa sau đến đây đi, Ngư Câu La nhìn Tống lão sinh một chút. Về phía sau thủ môn đạo trưởng đưa vào đến, đạo nhân Dương Thần trong nháy mắt tản ra, biến thành hư vô, chỉ có Trương Bách Nhân ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một lát sau mới thanh tỉnh lại, sờ cằm một cái, đạo nhân này nguyên thần thật kỳ quái, người này là Lâu Quan Phái cao nhân, thế nhân không biết kỳ danh, chỉ nói, Quốc Chân, hai chữ hô hoán, ngư câu la giới thiệu. Trương Bách Nhân nghe vậy thu về tâm thần. Không lâu lắm một loạt tiếng bước chân vang lên. Đã thấy Tông Lão Sinh dẫn một vị đạo nhân đi vào. Đạo nhân xem ra rất trẻ trung. Tự hồ chỉ có ba mươi mấy tuổi. Vải thô áo tang nhìn một cái không hề chỗ đặc thù. Đạo nhân vẫn chưa mặc đạo bào. Chỉ là phổ thông nông gia quần áo. Đi vào phòng khách sau quay về ngư câu la thi lễ một cái. Xin chào tướng quân, người đạo sĩ kia, quá khách khí, nhanh ngồi đi, ngư câu la cười nói. Đạo sĩ vẫn chưa ngồi xuống, mà là một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Lúc này Trương Bách Nhân cùng ngư câu la ngang bằng mà ngồi. Tự nhiên kêu lên sĩ hiếu kỳ không ngớt, không biết trước mắt này năm, sáu tuổi trẻ con. Có bản lĩnh gì cùng đương triều đại tướng quân đủ ngồi? Xin chào đạo trưởng, Trương Bách Nhân đứng lên, trịnh trọng thi lễ một cái. Xin chào tiểu tiên sinh. Tuy là vì Dương Thần Đại Tông Sư đã siêu thoát sinh tử, nhưng quốc chân đạo sĩ cũng không ngạo mạn khí. Kỳ thực thật nhiều tiểu thuyết cũng đã bẻ cong đạo ra bộ mặt thật. Càng là đạo công thâm hậu cao nhân, trái lại càng lòng mang từ bi, bình dị gần gũi, dĩ nhiên, cũng không bài trừ có một ít quái gở, cực đoan người, nhưng bản tính cũng không xấu. Cho tới nói cái kia chút cướp gà trộm chó, nam đạo nữ sướng hạng người, đều là ngụy người xuất gia, giống như là thế kỷ 21 Phật gia, hòa thượng đều trở thành nghề nghiệp, mỗi cái đều nam đạo nữ sướng. BMW xe sang trọng, đáng thương cái kia vô số thiện nam tín nữ lại đem chính mình khổ sở kiếm được tiền mồ hôi nước mắt đưa cho một đám tên lừa đảo. Trên đời quả thực không có so với cái này càng hoang đường. Nhân gia hòa thượng so với ngươi còn phú, ngươi nhà lại còn đi quyên tặng, hết sức buồn cười có hay không? Ngươi coi như là quyên tặng nhiều hơn nữa, như là không thể làm việc thiện sửa đổi, thần Phật thì lại làm sao sẽ phù hộ ngươi? Từ xưa đến nay thần Phật, hoặc là một đời trung thần, danh tướng, hoặc là nhân gian hiếu tử, cùng với bái Phật thắp hương, chẳng bằng phụng dưỡng cao đường. Trong nhà nhị lão liền là thật thần Phật, chẳng phải là so với tượng gỗ kia cường, như mang trong lòng thiện niệm. Phúc dù chưa đến nhưng họa đã rời xa, như là mang trong lòng ác niệm. Họa dù chưa đến nhưng đã tới gần. Trương Bách Nhân khách khí cùng quốc chân làm lễ. Song phương sau khi ngồi xuống, quốc chân một đôi mắt đánh giá Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh thật là cao thâm đạo hạnh, chỉ sợ là đã bước chân vào ngọc dịch hoàn đan ngưỡng cửa. Không ra 10 năm liền có thể hóa thành Dương Thần chân nhân. Bần đạo làm thật hiếu kỳ, tiểu tiên sinh như vậy tuổi nhỏ, làm sao có thể thải được đại dược, vận chuyển được hà sa? Kỳ thực không đơn thuần là quốc chân đạo nhân hiếu kỳ, chính là ngư câu la trong lòng cũng có một con mèo nhỏ móng vuốt đang chậm rãi gãi tâm can. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, đây là bí pháp mà thôi. Bất tiện cho biết, còn mong đại sư thứ lỗi. Không sao, bần đạo chỉ là tò mò tiểu đạo hữu sư thừa người phương nào. Cái kia môn phái, lại có như vậy bí pháp. Bần đạo chưa từng nghe thấy, lâu quan đạo sĩ hiếu kỳ không giảm. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là nâng chén trà lên, uống một ngụm trà. Một bên ngư câu la gặp được Trương Bách Nhân không có đàm luận đi xuống hứng thú. Vội vã nói sang chuyện khác, không biết Vương Thông tiểu tử này có tới không? Quốc chân ngón tay bấm đốt ngón tay, lập tức cười cợt, sợ là không đuổi kịp này chân long tiệc rượu. Long tộc có gì tin tức? Đạo trưởng có thể từng nghe nói. Ngư câu la nhìn về phía quốc chân, Đông Hải, Bột Hải, Hoàng Hà phương hướng hơi nước cuồn cuộn, che kín bầu trời. Nghĩ đến là có long tộc cường giả đang chạy tới. Chết rồi một vị như vậy cao thủ, long tộc nếu không có cái bàn giao, chỉ sợ khó phục thiên hạ thủy tộc. Này chiến tướng quân có thể có đối sách. Quốc Trần uống một ngụm trà. Khó a, không biết triều đình là phản ứng gì. Có hay không có cao thủ áp trận. Không phải vậy tránh không được làm lớn chuyện. Ngư Câu La cười khổ. Đại nội hoàng cung Tiêu hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện. Một bộ đế vương dùng dương quảng lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Từ từ thưởng thức trên bàn trà ăn thịt. Dưới bậc thang ca vũ xanh tiêu. Ca sĩ nữ dáng người nổi bật. Cảm động đến cực điểm. Đây cũng là chân long thịt. Quả thực cùng tầm thường ăn thịt không bình thường. Cũng không giao long có thể so sánh. Dương Quảng dừng lại chiếc đũa. Uống một hớp rượu nước. Tiêu hoàng hậu cho Dương Quảng gắp một khối thịt rồng đặt ở trong chén. Bệ hạ, long tộc không phải là thế lực nhỏ. Chết rồi một vị long vương. Chỉ sợ sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Quân cơ bí phủ báo lại. Khiết đan gần đây tựa như có chút sao động bất an. Bệ hạ không nên cho khiết đan gây sóng gió cơ hội. Long tộc, Dương Quảng cắp lên thịt rồng. Thả ở trong miệng nhai nhai. Một lát sau mới nói. Lệnh khác, các lộ thủy thần toàn lực giúp đỡ Trần Đường. Thối lui long tộc đại quân. Quân cơ bí phủ phái một vị dương thần cao thủ đi qua áp trận đi. Võ tướng sợ là không còn kịp rồi. Chỉ có dương thần mới có thể hướng du Bắc Hải mộ thương khung. Trong một ngày du chuyển Tam Sơn ngũ nhạc. Trận chiến này ta đại tùy thiết yếu muốn thắng. Hơn nữa còn muốn thắng đẹp đẽ. Truyền lệnh xuống. Chu diệt long vương người. Thưởng hoàng kim vạn lạng. Tặng Minh Châu một đôi. Phong làm tàn sát long đại tướng quân. Bệ hạ như vậy xá phong. Sẽ để cho long tộc sắc mặt không dễ nhìn. Kính xin bệ hạ cân nhắc. Tiêu hoàng hậu nghe vậy kinh sợ. Hừ, sớm muộn muốn đoạn tuyệt với long tộc. Chờ ta đại tùy cảnh nội giao long bị săn giết sạch. Chấm liền săn bắn tứ hải. Muốn tứ hải long tộc đều thần phục với chấm dưới chân của Dương Quảng trong mắt sát cơ lượn lờ. Thiếp thân nghe nói. Lần này Đông Hải Long Vương ba thái tử ngự giá thân chinh. Xuất lĩnh 10 vạn thủy tộc lao tới Trần Đường Quan. Chuyện này sợ là không có giải quyết dễ dàng như vậy, Tiêu Hoàng hậu nói. Vậy thì đang gọi Ngư Câu La đi trợ giúp. Hắn không phải vừa lúc ở biên quan sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.